Chương 134, Tam Đại Lôi Ảnh Âm Như Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Các ngươi hẳn là đều thu được tin tức đi à nha, Tam Đại Phong Ảnh mất tích, truy hệ N Na Y Vơ Y Chun Nở Dê Ta Sa ẩn thôn tới nói ý vị như thế nào, một cái nhận thôn đầu mục mất tích rồi y, người lãnh đạo không thấy, một khi để những người khác nhận thôn biết được rồi y, tuyệt đối sẽ tiến công chúng ta Sa ẩn thôn. Chia Dô nhìn quét một vòng, lãnh nhân nói. Chia Dô nói không sai. Hiện tại chúng ta tối quan trọng là hai chuyện, một là muốn điều tra rõ ràng rốt cuộc là ai bắt cóc Tam Đại Phong Ảnh, mục đích là cái gì, hai là phải tìm được Tam Đại Phong Ảnh tâm tích. Ebizo tỉnh táo nói, việc này có phải là Cổ Nổ Hạ làm ra một tên tinh anh thượng nhẫn mở miệng nói. Cổ Nổ Hạ à Chia Dô tự lẩm bẩm, trong con ngươi lộ ra căm hận vẻ mặt, con trai của nàng cùng con dâu chính là bị Cổ Nổ Hạ hạ tạc xạ củ mò giết chết. Tuy nhiên gần đây nghe nói hạ tạc xạ củ mò tự sát rồi y, nhưng cái này như trước không có cách nào tiêu trừ na nở dê oán hận. Còn có cái kia ủ rủ mạ kỷ xù bà xạ, vừa nghĩ tới nam nhân kia, na nở dê vừa muốn đem hắn thiên đao vạn quả, lại thập phần e ngại, dù sao như vậy chiến đấu lực, cơ hồ khiến toàn bộ xa ẩn thôn tuyệt vọng. Cũng còn tốt ủ rủ mạ kỷ xù bà xạ đã nhiều năm không thấy, xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng nói không chừng. Ngược lại dưới cái nhìn của nàng, Uzumakitsu bạ xạ tử tối tốt. Lúc này, Ebizo mở miệng mệnh lệnh nói, mặc kệ lần này người khởi xướng có phải là Konoha, chúng ta đều phải trước tiên biết rõ, không thể mù quáng hạ quyết định. Tiếp đó, các ngươi từng người phái nhẫn giả qua ngũ đại quốc điều tra trận tướng, trọng điểm đặt ở hỏa chi quốc Konoha, mọi người minh bạch à minh bạch đông đảo nhẫn giả cùng nhau hướng với nói. Sa ẩn thôn nhẫn giả đi tới những quốc gia khác giấu giếm điều tra, coi như lại bí ẩn, sau một quãng thời gian, bí mật rốt cục vẫn là tiết lộ. Còn lại nhẫn thôn biết được sa ẩn thôn thủ lĩnh Tam Đại Phong Ảnh mất tích, từng cái đều dục già dục dịch. Trải qua nhiều năm như vậy tinh dưỡng, mỗi cái ẩn thôn thực lực đều khôi phục lại, thậm chí so với dị vãng cường hãn hơn. Chiến tranh là nhẫn giới giọng chính, dùng chiến tranh đến vững chắc quốc gia địa vị, đây là nhẫn giới không thể tránh khỏi một bước. Liền, lần thứ ba nhận giới đại chiến ở lặng lẽ không hề có một tiếng động tức trung bạo phát. Với bắt đầu, Cổ Nổ Hạ cùng Sa ẩn thôn phát sinh va chạm. Sa ẩn thôn hoài nghi Cổ Nổ Hạ bắt cóc bọn hắn Tam Đại Phong Ảnh, mà Cổ Nổ Hạ nhưng là xem Sa ẩn thôn không có ảnh lãnh đạo, với là nhân cơ hội xâm lấn. Ở hai đại ẩn tàng thời điểm chiến đấu, Vân Nhẫn thôn có chút không nhẫn mại được. Vân Nhẫn thôn, Lôi Ảnh văn phòng. Tuổi già Tam Đại Lôi Ảnh đang theo một tên khôi ngô đại hán đồng thời thương lượng sự tình. Mộ Cựu Sa, Cổ Nộ Hạ cùng Sa ẩn thôn giao chiến, chúng ta cơ hội tới. Tam Đại Lôi Ảnh nói. Phụ thân, có phải là muốn phái nhẫn giả đại quân nhân cơ hội tiến công Cổ Nộ Hạ Mộ Cựu Sa hỏi thăm? Là, cũng không phải. Tam Đại Lôi Ảnh giả vờ thần bí cười nói. Phụ thân, ngài theo ta còn quanh co lòng vòng á Tam Đại Lôi Ảnh cười khổ nói. Được rồi. Ta đã nói với ngươi hạ lần này kế hoạch. Tam Đại Lôi Ảnh xoa xoa trong râu, nghiêm nghị nói, lần này Cổ Nổ Hạ cùng Sa ẩn thôn chiến đấu, chúng ta Vân Nhận thôn xác thực muốn tiến công Cổ Nổ Hạ, nhưng tối nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải cái này, mà chính là Na Nở Dê nói. Tam Đại Lôi Ảnh lấy ra một tấm hình, phía trên là Ủ Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ. Cô bé này là ỉ già vẻ mặt nghi hoặc. Nàng là Cổ Nổ Hạ thế hệ này cựu vĩ gì nụ gì kỳ. Tam Đại Lôi Ảnh kích động nói. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ mổ cứ xạ ngẩn ra, hắn rốt cục biết nói phụ thân dự định, dĩ nhiên là muốn cướp đoạt Cổ Nổ Hạ gì nụ gì kỳ. Phụ thân, Cổ Nổ Hạ cửu vĩ gì nụ gì kỳ thực lực hẳn là thập phần cường hãn, như muốn bắt sống, e sợ hơi có chút khó khăn mổ cứ xạ cau mày nói. Là hơi có chút khó khăn, nhưng cửu vĩ quá quý giá. Mười nhiều năm trước, thôn của chúng ta hai vĩ nhân trụ lực bị giết, tuy nhiên nhị vĩ phục sinh về sau. Lại bị chúng ta bắt dư về đến rồi, nhưng chỉ hai con vĩ thú còn chưa đủ. Kỳ nở bệ ẹ đã nắm giữ hoàn mỹ không chế bắt vĩ phương pháp, chỉ phải đi qua hắn chỉ đạo. Hai vĩ nhân trụ lực hoàn mỹ trưởng khống nhị vĩ cũng không thành vấn đề, nếu là lại có thể đem cửu vĩ trộm tới, chỉ phải tìm đến thích hợp cửu vĩ đùn khí, chế tạo ra cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Ha ha ha ha, hoàn mỹ trưởng khống cửu vĩ gì nụ gì kỳ là khủng bố bao nhiêu, đến thời điểm. Chúng ta Vân Nhận thôn chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại nhân thôn. Tam Đại Lôi Ảnh cười ha ha nói. Phụ thân, nếu là mười mấy năm trước chính là cái người kia xuất hiện đây, chúng ta cho dù có cửu vĩ, khủng bố mổ gửi xạ chợt nhiên nói. Khác đề cập với ta người kia. Tam đại lôi ảnh ria mép tức giận đến vểnh lên, đương tức uống nói. Vâng vâng vâng, sau đó không đề cập tới. Mổ gửi xạ sờ soạn một cái chán đổ mồ hôi, nói. Hắn cũng biết nói người kia chính là trong mắt phụ thân đinh cái gai trong thịt, cũng là phụ thân duy nhất kiêng kỵ người, đương nhiên cũng là một người duy nhất để Vân Nhận Thôn hổ thẹn người. Mỗi khi nhắc lên người kia, phụ thân liền sẽ tức giận, nhưng hắn thường thường cũng không nhịn được nhắc lên. Đang lúc này, Tam Đại Lôi Ảnh chợt nhiên nói một câu, để Mộ Gự Xạ thập phần khiếp sợ lời nói đến. Mộ Gự Xạ, lần này từ ngươi xuất lĩnh Vân Nhẫn Đại quân tiến công Cổ Nổ Hạ, Kỳ Nơ Bệ ẹ cũng mang ở trên để hắn nhiều rèn luyện một chút, cho tới cướp giật cửu vĩ gì nủ gì kỳ nhiệm vụ, từ ta tự mình qua làm. Phụ thân, cái này quá nguy hiểm rồi y. Ngài vẫn là tự mình tọa trấn Vân Nhẫn Thôn, để những người khác nhẫn giả hoàn thành đi. A Dông bận biểu khuyên nói. Ngươi có phải hay không cho là ta lão Tam Đại Lôi Ảnh mở trừng hai mắt, hung hãn khí tức lao thẳng tới Mổ Gư Sa mà qua. Thằng cha ngươi ta tuy nhiên lớn tuổi rồi y, nhưng như trước có thể đánh bại dễ dàng ngươi, có muốn hay không chúng ta đánh một chầu không không không. Phụ thân, ta cái nào là đối thủ của ngươi. A Dông liền xua tay từ chối nói. Hắn cũng biết nói phụ thân hắn thực lực, nắm giữ tối cường chi thuẫn danh hiệu lôi điện hộ thể cùng với tối cường chi mâu danh hiệu tứ bản quán thủ, chiến đấu lực chính là Vân Nhận Thôn hoàn toàn xứng đáng số 1, hắn căn bản không có cách nào công phá phụ thân phòng ngự, có thể phụ thân hắn muốn là công kích đến hắn, một chiêu là có thể trọng thương hắn. Không đánh lại được ta, chuyện này cứ như vậy định. Tam Đại Lôi Ảnh đương tức uống nói, là Mồ Gư Xạ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Trong biển rộng một tòa đảo nhỏ vô danh ở trên một tòa động phủ bên trong. Dù bà xạ chậm rãi mở hai mắt ra, khỏe miệng lộ ra một nụ cười, hắn biết mình đệ tứ chuyển lột xác xong thành. Thọ mệnh lần thứ 2 tăng mạnh, có vẻ như nhục thân lực lượng cùng trả cờ giả cũng tăng trưởng không ít, không tồi không tồi, cũng không tính làm lỡ tu luyện. Dù bà xạ kiểm tra một chút thân thể của chính mình, thỏa mãn gật đầu nói. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.